nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15. Lộ Nhất Phương phán đoán. Ở Lộ Nhất Phương đã từng trong ký ức, rất nhớ rõ điện ảnh bên trong người đột biến có hai loại kết cục. Một loại là bị Senchi liền mang theo phần lớn người loại đồng thời hủy diệt. Mà một loại khác nhưng là bởi vì trong tương lai, nhân loại rốt cục đại thể hiểu rõ X-gen bí mật. Nhà khoa học chế tạo ra một chút đặc thù biến đổi gen thu hoạch. Những này trắng trợn mở rộng đặc thù biến đổi gen thu hoạch bị chế tác thành các loại thực phẩm. Người đột biến dùng ăn sau khi sẽ suy nhược thậm chí tử vong. Mà tiềm ở giác tỉnh giả X-gen cũng sẽ bị ức chế. Hiển nhiên Lộ Nhất Phương là một người cảm động lây người đột biến. Này hai loại kết cục hắn tự nhiên là không muốn nhìn thấy. Vì phòng ngừa chính mình có thể dự kiến tương lai xuất hiện. Lộ Nhất Phương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mà nếu như một mực theo giáo sư X đi. Thứ hai kết cục là rất có thể gặp trình diễn. Mà lão man nhưng là không giống nhau. Người muốn làm cái người đột biến đăng ký dự luật thương tổn người đột biến quyền lợi. Ta liền làm việc cho ngươi xem. Đây chính là Lộ Nhất Phương thưởng thức nhất lão man địa phương. Mà khác một mặt theo Lộ Nhất Phương. Kích hoạt rồi X-gen người đột biến. Cùng người bình thường trong lúc đó cũng sẽ không có sinh sản cách ly. Người đột biến trong lúc đó sinh ra hài tử không nhất định là người đột biến. Mà người bình thường sinh ra được hài tử cũng có tỷ lệ là người đột biến. X-gen cùng phổ thông ẩn tính gen kỳ thực không khác nhau lớn bao nhiêu. Hầu như mỗi nhân loại đều là X-gen mang theo người. Từ sinh vật khoa học góc độ tới nói, người đột biến ngoại trừ có siêu năng lực, cùng người bình thường căn bản cũng không có khác nhau. Người đột biến chính là nhân loại. Nhân loại mạnh mẽ, trên thực tế, ở Lộ Nhất Phương thậm chí không thừa nhận người đột biến danh xưng này. Dị năng giả ba chữ này chẳng lẽ không càng khít khao một chút sao? Mà ở Lộ Nhất Phương thất thần thời điểm, bị hắn xem là ghế Magneto đột nhiên nói chuyện. Nhất Phương, ngươi tán thành ta cách làm. Đương nhiên, tuy rằng chuyện này liền kết quả tới nói là cái cự sai lầm lớn. Nhưng điểm xuất phát không thể nghi ngờ là chính xác. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Thật tốt một đứa bé a. Căn bản không cần dạy dỗ khạc khạc. Là giáo dục, thì có như vậy chính xác giá trị quan. Tự thân lại có lớn vô cùng tiềm lực. Đây thực sự là quá khó khăn. Lúc này Magneto quả thực vui mừng muốn khóc. Nếu như không phải Lộ Nhất Phương hiện tại còn quá trẻ tuổi. Quá non nớt, rất nhiều phương diện đều không đủ. Magneto thậm chí đều có đem y bát truyền cho Lộ Nhất Phương ý nghĩ. Nhất Phương, người có thể dìu ta lên sao? Magneto vào lúc này nói rằng, đến cùng là già rồi. Bị một người trẻ tuổi như vậy ngồi, dễ dàng bên hông bàn đột xuất a. Vậy cũng tốt, ở cho thấy chính mình thái độ sau khi. Lộ Nhất Phương tính toán Magneto đối với định ý của chính mình nên cũng giảm xuống. Mà quan trọng nhất chính là, ở khoảng cách này, Lộ Nhất Phương có lòng tin hay không bất luận người nào có thể trốn ra tầm kiểm soát của mình. Ở Lộ Nhất Phương nâng đỡ, Magneto chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút gân cốt sau khi, Magneto vẻ mặt cảm khái đưa tay ra vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai. Tuy rằng Lộ Nhất Phương phá hoại kế hoạch của hắn, đánh hắn cùng thủ hạ của hắn, thậm chí đem hắn xem là ghế ngồi. Thế nhưng Magneto biết, Lộ Nhất Phương là đứa trẻ tốt a, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Nhất Phương, vào lúc này Storm âm thanh truyền đến, sau lưng nàng nhưng là theo Cyclops cùng Jean. Ở Lộ Nhất Phương cùng Magneto đại chiến thời điểm, ba người đã thoát vây rồi, mà Rob cũng đã bị cứu lại, đang bị Jean nâng, thực sự là đáng ghét con ruồi. Nhìn hướng về bên này mà đến ba người, Magneto nhất thời quét hứng thú. Xoay người quay về Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay. Nhất Phương, đi thôi, ai nói muốn đi theo ngươi? Lộ Nhất Phương nhún nhún vai. Một mặt vô tội nói rằng, ngươi không phải nói tán thành ta cách làm sao? Magneto xoay người một mặt choáng váng nhìn Lộ Nhất Phương. Đúng vậy, thế nhưng ta không nói muốn đi theo ngươi à. Huống chi ai nói ngươi có thể đi rồi? Lộ Nhất Phương nói không biết từ đâu móc ra một sợi dây thừng. Trực tiếp đem Magneto trói gô lên. Đùa giỡn, ta còn chờ đưa ngươi kéo về đi theo giáo sư tranh công đây. Chắc đến cùng cho ngươi cái gì? Để ngươi đồng ý theo hắn. Magneto lo lắng nói rằng. Vậy thì nghe rõ. Lộ Nhất Phương đột nhiên dừng lại hai tay chống nạnh. Hắn cho ta học phí toàn. Miễn, bao ăn bao ở. Cộng thêm 1 vạn học bổng. Ngươi đây là ở đùa ta sao? Magneto trợn to hai mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Điểm ấy tiểu ân tiểu huệ ngươi liền đem ta mua. Lẽ nào ta đường đường Magneto ở ngươi trong lòng còn so với không được 1 vạn đô la Mỹ? Ngươi không thể như vậy đối với ta. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Chắc căn bản không đủ coi trọng tài năng của ngươi. Chỉ có ta mới có thể đem ngươi dẫn lên chính xác con đường. Magneto gầm nhẹ nói rằng. Ngươi nói sai. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Lộ Nhất Phương nói hướng về Magneto mũ giáp trên nhẹ nhàng. Bắn ra, Magneto cũng đã hôn mê bất tỉnh. Lộ Nhất Phương đương nhiên rõ ràng chính mình đang làm gì. Hắn là rất thưởng thức Magneto. Nhưng nếu như thật sự đợi tin Magneto dao động, đó mới thực sự là ngu đến mức nhà. Ngẫm lại xem ngày hôm nay Magneto đều làm cái gì. Hắn ý đồ hủy diệt toàn bộ New York. Loại này tội kéo ra ngoài bắn chết 5 phút đồng hồ đều vẫn tính nhẹ. Coi như Lộ Nhất Phương hắn chạy. Nhưng vậy lại như thế nào? Magneto đã hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý. Những ngày sau đó hắn cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một trốn đằng đông nấp đằng tây. Tiếp thu các loại khiêu chiến. Nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Quả thật giáo sư X bên người cũng không thể toán tuyệt đối an toàn. Nhưng người đột biến học viện tạm thời tới nói vẫn là một cái không sai chỗ an thân. Lộ Nhất Phương biết sức mạnh của chính mình rất mạnh. Nhưng hắn vừa mới vừa thức tỉnh siêu năng lực. Còn cần thời gian rất lâu đi tìm tòi quen thuộc. Giáo sư X bên người cái nào nguy hiểm. Hắn còn có thể xem là vì là rèn luyện mài giũa chính mình. Nhưng nếu như theo Magneto vậy còn là tỉnh lại đi. Ở vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước liền như vậy leo lên sân khấu. Hơn nữa còn là phản phái đại boss hình tượng. Đây tuyệt đối là gay gâu không thể lại gay gâu. Coi như hắn hiện tại có thể đánh thắng Magneto thực lực. Nhưng ở hữu tâm nhân nhằm vào dưới. Hắn nhược điểm sẽ bị tìm ra. Sau đó chết rất là thảm rất thảm. Vì lẽ đó này căn bản không phải giáo sư X cung cấp cái gì đãi ngộ vấn đề. Lộ Nhất Phương là loại kia sẽ bị tiền tài thu mua người sao? Hắn sẽ quan tâm cái kia 1 vạn đô la Mỹ sao? Ân, được rồi, có một chút điểm quan tâm. Tin tưởng ta trinh tiết, thật sự chỉ có một chút mà thôi. Khó mà tin nổi, Nhất Phương, ta quả thực không thể tin được. Người dĩ nhiên đánh bại Magneto. Nhìn bị Lộ Nhất Phương đánh ngất Magneto. Storm che miệng một mặt không dám tin tưởng hiện tại ngươi vẫn tốt chứ. Đè xuống khiếp sợ trong lòng. Storm thân thiết quan sát Lộ Nhất Phương. Không thế nào tốt. Lộ Nhất Phương xẹp xẹp miệng. Nghe nói như thế không chỉ là Storm. Cyclops cùng Jean ánh mắt cũng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Lộ Nhất Phương cố ý vẫy vẫy y phục của chính mình. Magneto thật sự thật là lợi hại. Ta mới vừa mặc vào bộ này X-Men chế phục liền bị đánh hỏng rồi. Ta rất vừa ý bộ y phục này. Học viện nên phụ trách lại phát 1 bộ đi. Không đúng, hẳn là 2 bộ. Ở trên máy bay nói tốt đẹp. Storm, đều thời điểm như thế này. Ngươi liền không thể quan tâm một điểm trọng yếu vấn đề sao? Điểm này rất trọng yếu rất. Lộ Nhất Phương vươn ngón tay một mặt nói thật tiến vào viện mồ. Côi sau khi, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuyên gộp lại đều không có vượt qua 50 đô la Mỹ. Rất nhiều quần áo đều là phúc lợi cơ cấu quyên tặng. Mà bộ này chiến phục phỏng chừng một hồi thành phẩm tuyệt đối không thua kém 1.000 đô la Mỹ đi. Liền như thế phá hủy ta làm sao có thể cam tâm. Đương nhiên ngươi nếu như không phát chế phục, tương đương thành tiền mặt cho ta cũng là có thể. Lộ Nhất Phương đột nhiên chuyển đề tài. Có chút chờ mong nói rằng, được rồi, Nhất Phương, liên quan với vấn đề này, vẫn là sau khi nói sau đi. Cyclops lúc này đi tới Magneto trước mặt. Magneto đem sự tình khiến cho lớn như vậy. Quân đội cùng SHIELD nên liền muốn đến rồi. Nhất định phải mang tới Magneto lập tức trở về học viện chỉ bảo thụ. Đây mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Cyclops nói liền kéo Magneto nhanh chóng hướng đi máy. Bay, theo phun ra khí tiếng nổ vang rền. Ở quân đội chiến đấu cơ cùng tàu thủy tới rồi trước một khắc. Mở ra ẩn hình mô hình máy bay đã lao ra vòng vây. Nhưng lúc này ngồi ở phi cơ Cyclops ba người trên mặt nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng. Trái lại vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Magneto yêu làm đại tin tức. Mà đáng hận nhất hắn chỉ để ý nháo mà mặc kệ thu thập. Mỗi lần đều phải muốn bọn họ cùng giáo sư X tới thu thập hỗn loạn. Tưởng tượng một chút chuyện ngày hôm nay sau khi giáo sư X khẳng định lại muốn dẫn bọn họ khắp nơi bận bịu. Chỉ có lộ nhất phương tâm tình lúc này vẫn tính là không sai. Ngược lại những chuyện này không tới phiên hắn người học sinh này đến quản. Trời sập xuống tự có đầu chọc giáo sư đẩy. Dầu gì cũng có Cyclops bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy. Không có tâm sự lộ nhất phương mới đột nhiên cảm thấy được một tia không đúng. Ta nói có. Phải là đã quên cái gì? Thật giống là đã quên chút gì. Nhưng nên không phải thứ gì trọng yếu. Cyclops đăm chiêu suy nghĩ một chút. Tay cũng đã đặt ở gia tốc động cơ trên. Mà lúc này máy bay phía dưới rộng rãi trên mặt sông. Thật vất vả mới bơi tới bên bờ Wolverine Logan trợn to hai mắt. Mắt thấy máy bay ở trước mặt mình cất cánh đi xa. Sau một hồi lâu mới từ trong miệng phun ra ba chữ mẫu. MMP, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.